Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, ngày sau hãy nói. Trương Dịch thân thể tố chất vượt xa người bình thường, cho nên thị lực của hắn cũng vô cùng đáng sợ. Dương Vĩ tự cho là mượn trong quán rượu ngọn đèn hôn ám có thể gian lận, nhưng không ngờ bị Trương Dịch nhìn đến nhất thanh nhị sở. Cái này tốt, nguyên bản còn dự định dựa vào vận khí cùng hắn chơi một chút. Cái này trực tiếp liền đánh bạc vận khí đều bớt đi. Dương Vĩ bị bắt tại trận, nhất thời toàn trường đều vang lên một trận trào phúng không hay âm thanh. Thật sự là đồ bỏ đi, đổ bài vậy mà chơi bẩn, mau cút đi, thật sự là mất mặt xấu hổ. Ôi ôi ôi, mắc cỡ chết người, gia hỏa này thật sự là có quá ngu. Dương Vĩ thẹn quá hóa giận, gian lận bị bắt hắn cũng đã thua. Bất quá, vừa nghĩ tới đợi chút nữa con muốn lột sạch quần áo tại sàn đêm bên trong bò một vòng, hắn thì một ngàn một vạn không nguyện ý. Tốt xấu hắn Dương Vĩ cũng là nhân vật, hôm nay muốn là làm như vậy, từ nay về sau hắn thì sẽ trở thành Thiên Hải thành phố sàn đêm vòng tròn bên trong một cái chuyện. Cười lớn, cắt, cái này tính là gì? Nhàm chán, Dương Vĩ nói tay hất lên liền định thừa cơ chạy đi. Thế nhưng là Trương Dịch có thể như vậy mà đơn giản buông tha hắn sao? Cũng dám dùng chỉ là 100 vạn đánh bo bo chủ ý. Quả thực là mù mắt chó của ngươi. Hắn một thanh kéo lấy Dương Vĩ cổ áo. Ngươi tự hồ quên sự tình gì a? Là chính ngươi thoát, vẫn là ta khiến người ta giúp ngươi? Trương Dịch thanh âm vô cùng lạnh lùng nói ra. Bo bo nhìn lấy Dương Vĩ tên lớn lối này ăn quả đắng, cũng là phi thường vui vẻ vỗ tay hô. Thoát, thoát, người chung quanh cũng đều đi theo hưng phấn hô lên. Thoát, thoát, thoát, Dương Vĩ thẹn quá thành giận, trong mắt lóe ra hàn mang. Uy hiếp Trương Dịch nói, ta khuyên ngươi có chừng có mực, lập tức cho ta buông ra, bằng không chọc giận ta có ngươi quả ngon để ăn. Há, thật sao? Trương Dịch cười, lúc này hắn nhìn thoáng qua Dương Vĩ sau lưng, sau đó thật đem lòng tay ra. Hừ, tính ngươi thức thời. Dương Vĩ thở dài một hơi, sửa sang lại y phục dự định rời đi. Lúc này thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện mình đụng phải một cái rất rắn chắc trên thân thể. Quay đầu lại xem xét, nguyên lai là Dạ Lai Hương bảo an đội trưởng Lão Cảnh. Lão Cảnh, ngươi làm sao cũng tới tham gia náo nhiệt? Dương Vĩ cười ha hả nói. Nhưng phàm là chung quanh đây lẫn vào đều biết Lão Cảnh tên tuổi. 1m9 đại người cao, đặc chủng binh xuất thân. Đã từng một người tay không tấc sắt đem trước đến gây sự 10 cái lưu manh đánh không đứng dậy được. Từ đó về sau, chung quanh đây liền không có ai dám đến nơi đây gây chuyện. Lão Cảnh ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Dương Vĩ, lạnh lùng nói, ngươi thua cho Trương Thiếu. Hiện tại lập tức dựa theo ước định, lột sạch quần áo cho ta bò. Dương Vĩ gấp, Lão Cảnh, ngươi, chấm ngoặc kép, ba, Lão Cảnh bàn tay khổng lồ trực tiếp ấn trên vai của hắn, kém chút cho hắn trực tiếp đập quỳ. Thế nào, ngươi muốn chơi xấu? Dương Vĩ cắn răng, vừa nghĩ tới chính mình lột sạch quần áo tại trên mặt đất bò qua bò lại dáng vẻ, cũng cảm giác được một trận lạnh lẽo. Lão Cảnh, sự kiện này ta làm không được. Bằng không ta về sau liền không có cách nào lan lộn. Ngươi cho ta cái mặt mũi, để cho ta đi thôi. Dương Vĩ cắn răng nói ra. Hừ, cái đồ không biết sống chết, có thể cùng Trương Thiếu đánh bạc là cất nhắc ngươi, còn dám chơi xấu. Lúc này Trương Dịch đã ôm bo bo ngồi ở trên ghế salon, cười híp mắt xem kịch vui. Lão Cảnh một chân đi xuống, trực tiếp đem Dương Vĩ đá té xuống đất, để hắn quỳ gối Trương Dịch trước mặt. Xẹt xẹt, Lão Cảnh vừa dùng lực, Dương Vĩ nửa người trên y phục thì như giấy dán một dạng bị xé rách. A, không muốn a. Dương Vĩ ôm lấy nửa người trên của mình thét to. Người chung quanh mượn tửu kinh cùng xa hoa lãng phí không khí, nhìn lấy Dương Vĩ bể nát y phục, hưng phấn hô lên. Thoát, thoát, thoát. Dương Vĩ lần này xem như minh bạch, chính mình đá một khối đại tấm sắt, có thể tiện tay vung ra đến Hắc Long thẻ người. Là hắn, cái này tiểu phú nhị đại có thể đắc tội nổi sao? Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ leo đến Trương Dịch bên chân. Cầu khẩn nói, Trương thiếu, tiểu nhân biết sai, ngài tha ta một mạng có được hay không? Trương Dịch ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy chó đồng dạng ghé vào chính mình bên chân Dương Vĩ. Trong mắt hàn quang lóe lên, vừa mới không phải ngươi nói, phải dùng 100 vạn, đánh bạc bo bo cùng ngươi nửa tháng sao? Nữ nhân của ta ngươi cũng dám đánh chủ ý, ngươi đáng chết. Bên cạnh bo bo nghe được Trương Dịch nói như vậy, trên mặt xuất hiện một vệt hạnh phúc đỏ ửng. Tốt, lão cảnh, lần này thì làm phiền ngươi tới giúp ta giáo huấn hắn. Ta cùng ta lão bà đi về trước làm chút sự tình. Trương Dịch đứng lên, bò bò còn không có kịp phản ứng, liền bị hắn trực tiếp khiêng lên, giống như là khiêng bao tải một dạng khiêng ra ngoài. A, Trương, William, ngươi làm gì nha, mau buông ta xuống. Bò bò bị như thế gánh lấy có chút xấu hổ giận dữ hô. Thành thật một chút, hiện tại ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Trương Dịch một bàn tay đập tại nàng đầy đặn trên mông. Bởi vì lực đàn hồi quá tốt, thậm chí chấn đến tay của mình đều hơi tê tê. Lão cảnh đối Trương Dịch nói ra, Trương thiếu ngài yên tâm, tiểu tử này ta sẽ thật tốt thu thập. Trương Dịch cười, tại một đám người sùng bái trong ánh mắt, nâng lên bo bo liền rời đi Dạ Lai Hương quầy rượu, đi đến ban đêm đường đi. Lúc này đã là nửa đêm một điểm nhiều giờ, trên đường phố người nào đều không có. Trương Dịch cũng không ngại mệt mỏi, gánh lấy nàng đi thật xa. Bo bo xấu hổ nói ra, Trương Dịch, người nhanh buông ta xuống, ta lại không là tiểu hài tử. Trương Dịch trở tay lại thưởng nàng bờ mông hai bàn tay. Không là tiểu hài tử còn giận dỗi, ngươi có biết hay không ta tìm ngươi tìm nửa tháng. Bo bo tâm lý ấm áp, lại cố ý hừ một tiếng, nói, ai để ngươi tìm ta? Hiện tại biết ta là Ngụy Chí Quốc nữ nhi, ngươi có phải hay không sợ hãi? Trương Dịch cười, Thiên Vương lão tử tới ta cũng không sợ. Nói, hắn lại hỏi, ngươi bây giờ thật biết chơi, dám cùng người ta đánh thoát y poker. Có phải hay không ta lại đến muộn một chút, ngươi thì không mảnh phải che thân rồi. Bo bo vội vàng giải thích nói, mới không có, ta chơi bài rất lợi hại. Trước đó cùng qua một cái tiền bối học qua, những cái kia đứa ngốc chỉ có thể trắng trắng đưa tiền cho ta. Trương Dịch tâm đạo, quả là thế. Bo bo tuy nhiên nhìn qua giống như là một đóa yếu đuối hoa sen trắng, nhưng là đối với sàn đêm sự tình hiểu rõ vô cùng, cũng có chính mình thủ đoạn. Chỉ bất quá, thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày. Giống buổi tối hôm nay, nàng thiếu chút nữa nói. Trương Dịch trái tay vươn vào bo bo trong quần, tiện tay kéo một cái, một khối nhỏ vải vóc liền bị kéo xuống. Ngươi, ngươi đây là làm gì? Bo bo xấu hổ lung tung duỗi chân. Thế nào, ngươi có thể bồi người khác chơi thoát y poker? Ta có thể là vì ngươi đè ép 1000 vạn, chỉ thoát một kiện không quá phận a. Hắn gánh lấy bo bo, liền đi tới bên đường một cái màu đen cái hẻm nhỏ bên trong. Đem nàng đè lên tường. Ta đã nói rồi, từ nay về sau ngươi là nữ nhân của ta, cho nên cho ta ngoan ngoãn mà nghe lời, không cho phép làm để cho ta không cao hứng sự tình. Trương Dịch tay phải ngón tay cái tại nàng non mềm trên môi nhẹ nhàng xẹt qua, ở trên cao nhìn xuống nói ra, vậy ngươi dám đi đối mặt Ngụy Chí Quốc sao? Bo bo khiêu khích nói, ngày sau hãy nói. Trương Dịch không chút do dự trả lời. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.